Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 709: Cảm ngộ chiến ý. Bên trong biển chiến ý mênh mông, Mục Trần đang nhắm mắt chiêm nghiệm bản thân. Chuyển động của hắn ta khá nặng nề. Mỗi lần muốn xâm nhập vào bên trong thì đều có một áp lực ngăn cản lại, vô cùng gian nan. Hắn ta đúng là có thể thao khống chiến ý, thế nhưng mà lại khó dung nhập vào bên trong nó, khó có thể chân chính hợp thể với nó. Mà nếu không làm được như vậy thì làm sao có thể thử dĩ tâm ngự trị đây? Thế nhưng mà thất bại nhỏ nhỏ này cũng chẳng làm cho Mục Trần bị mất lòng tin. Hắn ta nhận biết chiến ý là một loại vật chất không có thật, sinh ra bởi ý chí của con người. Nó có thể cường đại cũng là bởi vì ý chí dung hợp với linh lực. Và mỗi một chút chiến ý thì đều có những ý chí bất đồng. Muốn hoàn toàn dung hợp với tất cả tất nhiên không dễ dàng rồi. Trong đầu Mục Trần nhớ lại những câu chữ huyền ảo của Thẻ Tre, rồi cẩn thận suy ngẫm lại, muốn tìm ra những manh mối để tiếp tục. Muốn nắm giữ được chiến ý thì nhất định phải chỉ huy được một ý chí đơn lẻ. Đây cũng là yêu cầu tối cơ bản của chiến trận sư. Bên trong quân đội, cường giả ngàn vạn, tất cả đều đã trải qua chinh chiến, mau lửa tôi luyện, ý chí rất cứng cỏi. Muốn chiến ý được hoàn toàn thúc đẩy, như vậy đôi bên phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Nếu như cứ dốc sức thao túng thì đó cũng chỉ là cách làm thô thiển. Mục Trần mở mắt ra có vẻ trầm ngâm. Lát sau hắn ta giang tay ra, linh lực đang bao phủ quanh cơ thể lặng lẽ thu hồi lại. Cùng lúc đó, ý chí của bản thân cũng thả lỏng, thậm chí là buông bỏ kháng cự để mặc cho chiến ý mênh mông kia xâm nhập vào thân thể. Bình thường thì một vị trưởng không chiến ý sẽ vẫn luôn đề phòng, dẫu ít dẫu nhiều thì vẫn phải có một tầng bảo vệ ý chí của bản thân. Chiến ý cuồng bạo mênh mông, một khi vượt qua giới hạn rất có thể sẽ nuốt mất thần trí của người trưởng khống. Do vậy, hành động này của Mục Trần có thể nói là vô cùng can đảm. Chiến ý chẳng hề kiêng nể xông vào trong cơ thể, hắn ta lại chẳng hề ngăn cản để mặc cho nó tung hoành. Theo thời gian trôi qua, đã không ngoài dự liệu, thần trí của bản thân hắn đang dần dần bị chiến ý ăn mòn, nhưng mà hắn ta trước sau vẫn tự thủ lại một chút tỉnh táo mơ hồ. Trạng thái này chẳng biết đã trải qua trong thần trí của Mục Trần bao lâu. Rồi chiến ý của bản thân đã bắt đầu tan rã, nhưng cũng không phải cái kiểu tan tác thảm hại, mà đang phân tán ra rất có trật tự, trở thành từng mảnh nhỏ tự tốn tiếp xúc với chiến ý. Những tiếng hú hét hiếu chiến vang lên ở trong lòng Mục Trần, còn chiến ý của hắn ta dường như đang tiến hành đàm phán hòa bình với từng đảo chiến ý nhỏ nhỏ. Dù nói rằng Mục Trần đã được cứu về chấp nhận, nhưng cũng chỉ là chấp thuận hắn ta sử dụng chiến ý mà thôi. Điều hắn ta cần phải làm lúc này chính là dung hòa vào chiến ý, phát huy ra sức mạnh chân chính của nó. Phải như vậy thì mới có thể xem là chiến trận sư chân chính được. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Tin tức cứu vệ đối chiến huyết đường vệ đã làm kinh động tất cả mọi người ở bên trong Đại La Thiên Vực. Ai ai cũng biết tới và đều muốn đến để quan khán trận chiến này. Và đương nhiên, tất cả bọn họ cũng đều biết về vụ cá cược. Nếu như cửu cung thua trận thì sẽ phải tỏ ra thần phục huyết đường điện. Kết quả này cũng rất chấn động. Đã bao nhiêu năm qua, chưa hề có một thế lực cấp vương nào lại tỏ ra thần phục một thế lực cấp vương khác. Xem ra lần này, cửu cung đã bước vào tuyệt lộ rồi. Tiếng tăm vốn đã tàn tạ chẳng có mấy. Nếu như thua thêm trận này nữa, thì cho dù tiên thiếu hoàng có trong lưng, thì cũng đừng hòng giữ lại được một vị trí ở trong cửu vương nữa. Nhiều kẻ thì tâm tắc tiếc rẻ, trách cứ cửu vương tuổi còn quá trẻ, so với cái tên cáo già huy đường vương vẫn đúng là còn kém một chút. Thế nhưng, dù bên ngoài bàn ra tán vào như thế nào, cửu cung vẫn yên bình, không có động tĩnh gì, cũng chẳng hề tỏ ra kinh hoàng lo lắng. Điều đó đã khiến cho mọi người đều kinh nghi. Cửu cung thật sự lại chẳng có một chút bối rối nào sao? Bọn họ lại còn tin rằng cứu vệ của mình mạnh mẽ tới thế sao? Ở trong sự ngờ vực đó, thời hạn 3 ngày cũng đã tới. Khi ánh mặt trời xé rách tầng mây ở trong ngày thứ 3, hầu hết tất cả mọi người đều đã chú ý tới cửu cung. Tại một nơi nào đó trong trung tâm Đại La Thiên Vực, đằng trước một cung điện đèn tối, Tu La Vương bình thản hướng mắt về cửu cung. Phía sau hắn ta, đệ nhất thống lĩnh Tử Thành cũng đang khoanh tay đứng nhìn. Đại nhân, cửu cung vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Tử Thành chần chừ hỏi. Tu La Vương thản nhiên nói. Cửu vương còn trẻ tuổi, thế nhưng mà nàng ta cũng chẳng phải kẻ lỗ mãng. Nàng ta đã dám chấp thuận khiêu chiến của huyết đường điện, tất nhiên sẽ phải có bài tẩy. Những ngày qua, cửu cung vẫn luôn bế quan, 89 phần chính là đang chuẩn bị con bài tẩy đó đấy. Nghe nói lần đánh cược này là do gã tần thống lĩnh Mục Trần đã đáp ứng mà. Thật là một kẻ không biết trời cao đất dày. Còn cửu u sao lại để cho anh ta tùy tiện như vậy chứ? Tử Thanh nhíu mày, trong giọng nói còn có hương vị khác. Hắn ta nhận thấy cửu u đối với Mục Trần có vẻ không phải là quan hệ chủ tôi. Bằng không thì nàng ta đâu thể để cho hắn quyết định như vậy. Tôi là Vương nhìn lại, nhếch miệng cười. Làm sao? Ghen à? Tử Thanh liền đỏ mặt, cười sượng sùng. Chớ có coi thường cái gã trẻ tuổi kia. Ta cảm thấy lần này Huyết Đương Điện sẽ mau chóng phải hối hận, bởi vì đã chọc tới hắn ta đấy. Tu La Vương lắc đầu, hít mắt lại. Tử Thanh cả kinh rồi trầm tư. Từ khi đi theo Tu La Vương cho tới nay, đây là lần đầu tiên nghe được chủ tử của mình lại đánh giá cao một gã trẻ măng còn ít tuổi hơn cả hắn tới như vậy. Bên trong Huyết Đương Điện, Huyết Đương Vương đang thương tọa, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, trên tay cầm hai cục sắt xoay xoay tu luyện, bóp bóp lòng trào thủ. Ngày hôm nay, bất kể cửu cung có động tĩnh gì hay không thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được. Đến khi hắn ta có thể đè bẹp cửu cung để xem sau này còn có thế lực nào ở trong Đại La Thiên Vực dám đắc tội với Huyết Đường Điện nữa không. Mà đặc biệt hắn ta muốn trông thấy cái vẻ mặt kiêu ngạo của con bé cửu kia tại lúc ba trận thì sẽ khó coi như thế nào. Thật đúng là một khoảnh khắc rất đáng hả hê mà. Trong lòng tưởng tượng như vậy, Huyết Đường Vương càng thêm mong đợi hơn. Tại cửu cung bên trong thâm sơn, cửu vẫn yên tĩnh đứng trên sơn đỉnh. Hôm nay nàng ta vẫn một bộ trang phục màu xanh lục thắm, quần bó khít cặp đùi thon thả ngon lành, mái tóc đen phe phẩy, gương mặt lãnh diễm bình tĩnh. Đường Băng và Đường Nhu ở phía sau thì lại không được như vậy. Cả hai đều đang vô cùng lo lắng, bởi vì Mục Trần ba ngày nay vẫn không hề có động tĩnh gì. Mà lúc này trận đánh cược đã sắp bắt đầu rồi. Nếu như cửu cung không ra, như vậy sau này đừng mong yên ổn ở Đại La Thiên Vực. Người ta sẽ nói là cửu cung sợ chiến, mà theo đó danh vọng của bọn họ tất nhiên sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Cửu tỷ tỷ, hay là cưỡng chế Mục Trần gọi hắn ta tỉnh lại đi, cho dù có thất bại thì vẫn tốt hơn là không chiến à? Cửu lắc đầu nói gọn một chữ: chờ. Đường Băng thở dài chẳng biết làm sao. Ở trên vách núi kia, Mạn Đà La dáng vẻ chẳng quan tâm, cứ hết đung đưa cái chân thì lại uốn éo cái lưng. Đôi mắt hoàng kim thỉnh thoảng liếc nhìn vào khu vực chiến ý bồng bềnh kia, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng không ai trông thấy. Ai, cuối cùng vẫn không được hay sao? Mạn Đà La ngồi dậy, vội tay định bỏ đi, thế nhưng bất chợt lại kinh giác quay nhìn lại. Quân đoàn cứu vệ đang nhắm mắt tinh tọa ở bên dưới rừng tầm kia đã đột nhiên đồng loạt mở mắt ra. Chiến ý mênh mông trên bầu trời theo đó cũng bùng phát, hình thành những luồng long quyền phong gầm rú hung tợn, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Cửu nhận thấy cảnh tượng đó cũng kinh ngạc, rồi tất cả mọi người cũng nhìn thấy gã trai đã yên lặng ba ngày ở bên trong chiến ý mênh mông đang tử tốn đứng thẳng trên bầu trời. Hình dáng của hắn ta không đổi khác, nhưng mà chẳng hiểu vì sao là toát ra vẻ uy nghiêm thống lĩnh chiến ý. Có vẻ thành công rồi. Mạn Đà La mỉm cười lẩm bẩm. Đường Băng và Đường Nhu cực kỳ hân hoan, bàn tay đang nắm chặt của cửu u cũng nhẹ buông ra thở vào. Xa xa, Mục Trần lắc mình đi tới cạnh cửu u, hắn ta mỉm cười chiến ý dâng cao. Thật có lỗi, đã bắt mọi người đợi lâu rồi, còn bây giờ chúng ta cũng nên đi gom chiến lợi phẩm của mình đi chứ nhỉ. Cửu u nhìn Mục Trần, trong lòng trở nên an bình trở lại. Hắn ta luôn có thể tạo ra những kỳ tích mà người khác khó có thể làm được, và lần này cũng sẽ là như thế. Hết chương 709. Chương 710, Lưỡng Vệ Chỉ Đấu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đại La Thiên ồn ào thường ngày, hôm nay là yên tĩnh lạ kỳ. Thế nhưng ai cũng biết, đó cũng chỉ là bình yên trước cơn bão lớn mà thôi. Tất cả mọi người đều đang đợi chờ hành động của cửu cung. Theo từng giờ trôi qua, không ít người đã tỏ ra khó kiên nhẫn. Chẳng lẽ cửu cung lại định dùng kế câu giờ thấp kém nhất kia sao? Là đang tránh né, không dám chiến đấu sao? Cho dù tránh với né thì có tác dụng gì đâu chứ. Huyết Ưng Vương cũng đang muốn quét sạch cửu cung. Nếu như cứ tránh né thì danh vọng của bọn họ xem ra còn khó coi hơn cả bị tạm bại trước Huyết Ưng Vệ. Không lẽ cửu vương lại ngu xuẩn như thế thật sao? Đột ngột từ phía cửu cung, một cỗ chiến ý ngất trời đã bắn lên, khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều trở nên kinh ngạc. Không trung ở phía trên cửu cung, mây đen hội tụ lại bay lên trời cao. Đám mây đen đó đúng chính là cửu vệ, đằng trước nhất là một gã thanh niên cao cao đứng thẳng như thương, toát ra khí thế bất phàm. Huyết Ưng Vệ, cửu u vệ ta sẽ đến quần đấu trường nghênh đón các ngươi. Tiếng cười của hắn ta được linh lực hùng hậu bao bọc, vang vọng khắp cả mọi ngóc ngách bên trong Đại La Thiên. Ngay sau đó, đoàn mây đen cửu vệ ùn ùn kéo đi, bay qua không trời hướng về quần đấu trường. Cả Đại La Thiên lúc này đều trở nên xôn xao. Cửu cung rốt cuộc đã ra mặt, khi thế này là đang muốn chính diện đối đầu Huyết Ưng Điện, đã sắp có náo nhiệt rồi đấy. Ngay lập tức, vô số cường giả hứng khởi bay lên, tạo thành những dòng người hướng về quần đấu trường để làm khán giả. Bên trong Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Vương đang đắc ý cười tươi, đột nhiên nghe thấy giọng nói khiêu khích của Mục Trần vang tới. Nhất thời, hai viên bi sắt ở trong tay liền vỡ tan, khoe mắt lộ ra hung quang, miệng nhếch lên khinh khỉnh tàn nhẫn. Ngô Thiên, có thuộc hạ dẫn Huyết Ưng Vệ lên đường. Ta không muốn sau ngày hôm nay còn trông thấy cái tên tiểu tử kia xuất hiện ở Đại La Thiên nữa. Huyết Ưng Vương nhờ mắt hờ hững nói. Dạ. Ngô Thiên hùng hổ nhận mệnh, ánh mắt cũng hung tàn không kém, lắc mình lao ra khỏi đại điện. Đằng trước điện, hắn ta vung tay lên, lập tức những luồng ánh sáng đỏ như máu từ khắp nơi bên trong Huyết Ưng Điện hội tụ lại ở trước mặt hắn ta, tràn ngập sát khí đầy huyết tinh. Quân đấu trường nằm ở phía tây bắc Đại La Thiên, khác với huấn luyện trường, nơi đây chính là một vùng rộng lớn nhất của Đại La Thiên. Bởi vì so đấu tranh chiến ở chỗ này không phải chỉ là một ngôi sao tỏa sáng, mà chính là nơi so tài của các quân đoàn. Rất nhiều quân đoàn ở Đại La Thiên cũng đã từng tổ chức không ít những trận tranh đấu khốc liệt. Do vậy vùng đất này bố trí cứ như thể một bãi chiến trường, khí tức sát phạt bồi hồi không ngớt. Ngày hôm nay quân đấu trường cực kỳ náo nhiệt, mà nguyên nhân đương nhiên chính là do giao phong giữa cửu vệ và Huyết Ưng Vệ. Trên bầu trời quân đấu trường, những tiếng xe gió vang lên, một đám mây đen hạ xuống hung hăng như một cây đại phủ cắm xuống, khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Rồi tất cả đều chỉnh tề nghiêm trang đứng thẳng, không hề động đậy. Mục Trần nhẹ nhàng từ tốn hạ xuống phía trước cửu vệ, quay nhìn lại những ánh mắt hừng hực lửa chiến, hắn ta tỏ ra rất tự tin và hài lòng. Quân số cửu vệ tuy rằng thiếu hụt, nhưng mà khí thế thì lại rất bất phàm. Quân đoàn này cũng rất có tiềm lực. Giả dụ như tất cả binh lính đều có thực lực chí tôn cảnh, như vậy e rằng chí tôn ngũ phẩm cũng tất tử vô nghi. Một lát sau, từng đoàn người cũng từ xa bay tới, rồi lơ lửng trên bầu trời. Xem ra đám khán giả Đại La Thiên Vực cũng khá là nhẹn nhẹn. Mà ở trong số này cũng có thể trông thấy vài vị chư vương, bởi vì có thể nói lần đánh cược của Lương Vệ Nhị Vương đã kinh động rất lớn. Cửu Đường Băng, Đường Nhu cũng đã xuất hiện, ba người dẫn đầu một đoàn tùy tùng của cửu cung. Hiển nhiên mọi người cũng đều mong mỏi được tầm mắt quan sát cửu vệ kiêu hãnh của phe mình. Rất nhiều người đang chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ, rồi thình lình tất cả đều kinh hãi nhìn về một hướng khác, nơi những luồng sáng màu đỏ máu đang kéo tới giống như huyết cuồng phong. Cuồng phong là nhanh chóng trở thành bão lớn, dòng tố hung dữ kéo tới bao phủ cả chiến trường. Những tiếng đùng đùng như trống trần vang lên, đất đai rung chuyển, một màn đỏ ngầu xuất hiện, đúng chính là Huyết Ưng Vệ. Trên bầu trời, Huyết Ưng Vương cũng đã hiện ra đứng giữa trời, sắc mặt ham hè nhìn xuống cửu vệ, rồi quay sang cười nói với cửu. Cửu, đánh cược lần này nếu ngươi thua, vậy thì Huyết Ưng Điện ta đây đành phải nhận che chở cho một thế lực cấp vương đấy à. Cửu U lạnh lùng đáp lại. Phải xem thử ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Ta thì lại thấy ngươi nên chuẩn bị kỹ 100 tòa thành và mấy khỏa chí thiên đan cho đầy đủ thì hơn đấy. Chỉ cần các ngươi có năng lực đó, Huyết Ưng Điện ta cam kết dâng đủ. Huyết Ưng Vương cười tủm tỉm rồi vung tay hô to. Không cần nói chuyện vô nghĩa nữa, bắt đầu đi. Lập tức cuồng phong gào thét lên, huyết phong tan đi để lộ ra một quân đoàn giáp đỏ như máu, lấp lánh tinh huyết. Huyết Ưng Vệ, mỗi binh lính đều mặc một bộ giáp toàn một màu máu, có hoa văn một con quái thú đang xé xác con mồi, tỏa ra sát khí kinh thiên. Phía đằng trước Huyết Ưng Vệ, Ngô Thiên cũng mặc huyết giáp, áo choàng bay phấp phới, huyết thương sáng loáng ở trong tay. Hắn ta mang trên mặt một nụ cười lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Mục Trần và cửu vệ, giống như một con dã thú đang khóa chặt lấy con mồi. Mục Trần, niệm tình tất cả mọi người đều là người Đại La Thiên Vực. Nếu như bây giờ người nhận thua, ta còn nương tay tránh cho cửu vệ tổn thất tam trọng, làm ảnh hưởng tới đại chiến chinh phạt của chúng ta sắp tới. Thế nào, có chịu không? Ngô Thiên cười tủm tỉm châm chọc. Mục Trần liền đáp lời. Người đúng là nhanh mồm thật đấy. Lời ta định nói thì đã bị người giành mất rồi. Ngu si đần độn. Xem ra người không thấy quan tài thì không đổ lệ. Đã vậy đừng trách ta không để tình. Ngô Thiên cười gằn nói. Mục Trần toán ước lượng quân số huyết đường về. Định nói gì đó thì thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn ta đã bắt gặp nụ cười quỷ dị đắc ý của Ngô Thiên. Hả? Có gì đó không ổn? Cửu U cũng nhận ra điều bất ổn, khe biến sắc mặt nhìn lại chiến trường. Lúc này nàng ta mới phát hiện đám huyết vân ở phía sau huyết đường vệ vẫn còn chưa tàn hết. Mặt đất rung lên bởi vì những tiếng bước chân rầm rập rền rĩ. Bên trong huyết vân ở phía sau lại tiếp tục xuất hiện ra huyết ứng vệ. Quân số ở bên đó đã gia tăng lên gấp đôi. Tình huống này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều xôn xao. Ngay cả Tử Thành chủ nhà cũng biến sắc. Huyết đường điện vậy mà lại xuất quân toàn danh á. Thế nhưng mà quân số huyết đường vệ đông đảo tới như vậy, Ngô Thiên kia lại có đủ thực lực để mà thống lĩnh hay sao? Tên đó chẳng lẽ lại không biết tới chuyện chiến ý sẽ có thể phản về lại hay sao? Ai nấy đều kinh nghi bàn tán. Hành động này của huyết đường điện thật sự không ai ngờ tới được. Xem ra lần này huyết đường điện đã dốc hết vốn liếng rồi đấy nhỉ? Mục Trần nhíu mày từ tốn bình phẩm. Bây giờ người có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngô Thiên cười gằn trêu tức Mục Trần. Với cái thực lực của ngươi lại không sợ chiến ý phản về lại hay sao? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Ngô Thiên mỉm cười rồi chợt hắn ta đưa ra hai ngón tay. Một viên đan dược đã xuất hiện. Hắn ta ném vào trong mồm, nhai ráo ráo, cười dữ tợn. Bây giờ thì đã đủ rồi. Hả? Đó là không linh đan? Đê tiện! Đường Băng trông thấy viên đan dược, nhất thời biến sắc, cắn môi chửi rủa. Xem ra nàng ta cũng đã biết tác dụng của không linh đan. Cửu U mặt mày càng thêm lạnh. Huyết đường điện bởi vì thắng lợi đúng là không từ thủ đoạn nào. Cửu U, chúng ta cũng đâu có quy định hạn chế mấy thứ này đâu nhỉ? Huyết đường vương mỉm cười chọc tức Cửu U. Cửu U bắt đầu nóng giận, hai tay siết chặt lại. Nhiều người trông thấy sự việc này thì cũng như mày. Hiển nhiên thủ đoạn của huyết đường điện cũng đã khiến cho chẳng có ai tan thành. Nói gì thì nói, chiến lược của huyết đường vệ cũng đã hơn xa Cửu vệ, vậy mà lại còn phải dùng tới thủ đoạn đê hèn này. Nhưng cho dù có tan đồng hay không thì cũng chẳng ai nói gì cả. Bởi vì quả đúng là ở đầu trận chiến này vốn cũng chẳng hề có ước định hạn chế điều gì cả. Xem ra lúc này tình cảnh của Cửu cung lại càng thêm bị đát hơn. Cửu chẳng quan tâm nữa, nàng chỉ nhìn tới chỗ Mục Trần. Dường như cũng nhận ra ý nghĩ của nàng, hắn ta quay lại mỉm cười gật đầu. Trông thấy Mục Trần đáp lại, Cửu gật gù, trong lòng cũng thả lỏng. May mắn là bọn họ cũng không phải không chuẩn bị gì cả. Ra tay đi chứ, hy vọng các chó mèo của các ngươi sẽ có tác dụng một chút. Mục Trần ngoắc ngoắc tay khiêu khích Ngô Thiên. Đã như vậy rồi mà vẫn còn mạnh mồm giáo. Ngô Thiên cười nói, nụ cười càng thêm dữ tợn hơn. Cứ tin đi, rồi các ngươi sẽ cầm họng hết thôi. Dứt lời, huyết thương ở trong tay nện mạnh xuống đất. Tất cả huyết đường vệ ở phía sau cũng đồng loạt nện thương xuống, khiến cho mặt đất rung chuyển lên, trên ý huyết sắc giống như một biển máu dâng trào lên. Tất cả khán giả ngay lập tức chú ý quan sát. Hết chương 710. Chương 711. Chiến ý so đấu. Chiến ý huyết sắc bắn lên trời rồi quét ra xung quanh, khiến cho trời đất đang sáng sủa liền đổi sang màu đỏ quái dị, mang theo mùi máu tươi tràn lan. Mọi ánh mắt đều tỏ ra nghiêm trọng. Huyết đường vệ lúc này giống như một con manh thú khát máu chui ra từ bên trong núi thây biển máu, đang sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ địch nào dám ngang đường. Trong số những quân đoàn của Đại La Thiên Vực, huyết đường vệ cũng chưa phải là mạnh nhất, nhưng với sát tính sẵn có thì cũng đã thuộc vào hạng có số má. Sát tính đó đã được chất chồng tạo thành từ vô số máu tươi. Trong những cuộc chiến xưa nay, không biết có bao nhiêu thế lực tông phái đã bị giày xéo tan tác bởi huyết thương của huyết đường vệ. Và lúc này huyết thương tanh tưởi của huyết đường vệ lại giơ lên, mùi thương chỉ thẳng về Cửu vệ. Chẳng biết đối diện với kẻ địch cường đại như thế này, Cửu vệ có thể bảo toàn được hay không đấy. Mọi người chuyển tầm mắt nhìn về Cửu vệ Những binh lính với hắc giáp, hắc bào vẫn uy nghiêm đứng thẳng, ánh mắt chẳng hề có chút sợ hãi nào, chỉ toát ra mênh mông chiến ý. Mục Trần và Ngô Thiên đối thị, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Linh lực hùng hậu trào ra từ bên trong cơ thể, hai người chậm chậm bay lên, đối diện với nhau xa xa trên bầu trời. Huyết ưng chiến ý! Ngô Thiên chẳng hề khách sáo, liền vung tay hô lớn ra đòn. Chiến ý huyết sắc cuồn cuộn kéo lên, tạo thành một hải dương huyết sắc lơ lửng ở phía trên huyết đường vệ, bồng bềnh tản mát ra khi tức khát máu. Để ta xem thử cái chức tổng lĩnh 2-3 tháng của ngươi có thể vận dụng chiến ý ra như thế nào. Ngô Thiên cười khẩy châm chọc, rồi vung tay chỉ tới. Huyết thương chiến ý, huyết thương ma trận. Lệnh ban ra, huyết quang từ bên trong hải dương chiến ý liền bắn lên, trở thành vô số những mũi huyết thương to lớn bao trùm cả bầu trời. Cử thương do chiến ý ngưng tụ thành cực kỳ sắc bén, công kích trình độ này thì cho dù chi tôn tam phẩm cũng chẳng dám coi thường, bởi vì nó đâu có phải một mình Ngô Thiên phát động, mà chính là do 5.000 huyết thương vệ cùng ra sức. Nhưng mà cái huyết thương ma trận này cũng chỉ là lấy cái tên có chữ trận mà thôi, chứ thật ra chỉ là một trò bịp. Bằng không, nếu Ngô Thiên kia có thể hóa chiến ý thành trận, thì có lẽ Mục Trần đã nhận thua luôn cho xong. Những tiếng xe gió vù vù đã vang lên, huyết thương trận giống như một cơn mưa máu dữ dội bắn tới cửu vệ, công kích kín kẽ, căn bản không chừa một ai. Cửu chiến ý! Mục Trần vung tay lên, trọng kích ở trong tay cửu vệ cũng đập xuống đất, chiến ý hắc ám bắn lên trời, giống như một hải dương đen đặc, nhuộm không gian ở bên này trở thành một màu u ám. Mục Trần kết ấn nhanh như chớp, rồi vô mạnh tới trước. Chiến ý như sóng biển hùng dữ cuồn cuộn, lao lên tạo thành một cái khiên cực kỳ chắc chắn. Toàn bộ huyết thương đang bắn tới, vừa chạm vào tấm chắn, thế nhất thời bốc khói, giống như thể nước rơi xuống trúng nham thạch, biến mất không tầm tích. Với cái đám cửu vệ chỉ có 1.000 quân, mà lại dám so đấu chiến ý với huyết thương vệ của ta, để coi ai ra sức hơn ai. Ngô Thiên cười gằn, ngón tay lại chỉ tới. Vô số trường thương lại ngưng tụ ra không ngừng bắn tới. Xem ra hắn ta đang muốn lợi dụng chiến ý dồi dào để ép chết Mục Trần cùng với cửu vệ. Khán giả trông thấy tình cảnh này thì đều cau mày. Huyết thương vệ quân số áp đảo, chiến ý có thể luyện ra được đúng là nhiều hơn hẳn cửu vệ. Cho dù Ngô Thiên không dốc toàn lực thì kéo dài cũng chẳng có lợi gì cho Mục Trần và cửu vệ. Bọn họ sẽ nhanh chóng tiêu hao hết, rồi sau đó mất đi phòng ngự. Quân số cửu vệ và huyết thương vệ hơn kém nhau quá nhiều. Vài kẻ lắc đầu cả thán, xem ra cửu vệ sẽ chẳng thể nào chịu được bao lâu. Ván cược này vốn dĩ đã có kết quả ngay từ ban đầu rồi. Công kích ào ào đánh tới, nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh, tay vất tới vất lui, chiến ý tràn ra gia cố phòng ngự. Bên công bên thủ, cả hai giằng co một hồi lâu. Mà theo thời gian trôi qua, những ánh mắt thương hại số phận cửu vệ cũng đã thay đổi trở nên kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra dù thế công của kẻ địch dày đặc dữ dội, nhưng mà tầng phòng ngự của cửu vệ lại vẫn chẳng hề có dấu hiệu bị suy yếu. Sao lại như thế nhỉ? Vài vị cường giả Đại La Thiên Vực cũng kinh ngạc. Tu La Vương, Liệt Sơn Vương này nọ cũng như mày đám chiều thì tao nói. Hả, cũng thú vị đấy. Mục Trần chậm rãi nhìn sắc mặt biến ảo khó coi của Ngô Thiên, hắn ta cười nói. Đa đùa đủ chưa? Ngô Thiên nghe thấy hắn ta cạnh khóe, nhất thời tức tối miệng giật giật, cười khẩy nói. Khó trách lại dám can đảm tiếp nhận ván cược này. Thì ra cũng có một chút sửa dẫm, ta lại sơ suất như thế này. Đem bản lĩnh ra đi thôi, nếu ngươi chỉ có thể phát huy được chỗ này sức mạnh, thì thật đúng là vi phạm chiến ý của huyết đường vệ. Mộc Trần khiêu khích nói, miệng lưỡi của nhà ngươi thật đúng là dễ khiến cho người ta nổi đoá. Công kích khi nãy chẳng qua cũng chỉ là thử ngươi mà thôi. Ngô Thiên thản nhiên đáp lời, ánh mắt đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Thật sự muốn lĩnh giáo lợi hại của huyết đường vệ đến thế sao? Vậy thì ta cũng vui lòng thành toàn cho ngươi. Đôi mắt Ngô Thiên dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, hai tay cũng nâng lên. Huyết đường vệ ở bên dưới bắt đầu rống lên khát máu. Ngô Thiên thong thả kết ấn, chiến ý huyết sắc phát ra những tiếng gầm rú, rồi càng trở nên hung bạo mạnh mẽ hơn trước. Hiển nhiên, Ngô Thiên cũng đã nhận ra được, cửu vệ không dễ đối phó giống như hắn ta vẫn nghĩ, cho nên đành phải dốc ra bản lĩnh thật sự. Huyết ưng chiến ấn, trấn áp bát hoang. Ấn pháp dừng lại, đôi mắt Ngô Thiên càng thêm đỏ. Chiến ý huyết sắc dâng lên ở sau lưng hắn ta, rồi hóa thành một huyết ấn to như núi. Hình dạng huyết ấn giống như một con huyết ưng dữ tợn, đang giang cánh săn mồi, đôi mắt kẻ đi săn chiếu xuống đại địa. Huyết ấn vừa xuất hiện, linh lực liền sôi trào, áp lực không cách nào hình dung được liền bao phủ ra. Dưới áp lực này, những cường giả chí tôn tam phẩm cũng biến sắc, còn những người có hiểu biết về huyết đương vệ, thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Xưa nay trong những lần trinh phạt đã có rất nhiều cường giả bị huyết đương chiến ý đè bẹp thành thịt vụn. Mộc Trần ngẩng lên nhìn huyết ấn, ánh mắt cũng nghiêm túc. Ngô Thiên đáng ghét không hề sai, nhưng mà cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn ta. Thống lĩnh huyết đương vệ phát huy ra chiến lược không hề tầm thường. Nếu như lần này không phải là bản thân mình thống lĩnh, thì e rằng với đòn công kích này, cửu vệ tuyệt đối sẽ tử thương tàn trọng. Bất quá thế giới này lại không có cái từ nếu. Để xem bây giờ ngươi có còn mạnh mồm được nữa hay không nhỉ? Ngô Thiên nhìn Mộc Trần, nhếch mép lên giữ tợn châm chọc, rồi vỗ tay xuống. Huyết ấn to như núi liền xuyên phá không trung, vừa mới lấy lên thì đã xuất hiện ở phía trên cửu vệ, hung hăng đè xuống. Chiến trường sụp đổ, những khe nứt lớn lan tràn ra dày đặc. Y phục của Mộc Trần cũng bị áp lực đó ép chặt vào người. Hắn ta cúi đầu liếc nhìn cửu vệ vẫn vững vàng giống như bàn thạch, thản nhiên cười nói: "Cửu vệ, đã bao nhiêu năm nhẫn nhịn rồi, hôm nay hãy theo ta tung cánh đi. Danh vọng cửu vệ chúng ta sẽ vang ra khắp cả Đại La thiên vực này." Giọng nói của Mộc Trần len lỏi vào trong lòng từ chiến sĩ cửu vệ, khiến cho ánh mắt của bọn họ càng trở nên nóng rực và càng thêm lợi hại hơn. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn rồi, cuối cùng cũng đã có thể bùng phát rồi sao? Khán giả đều giật mình kinh ngạc khi trông thấy ở trong cửu vệ bất chợt bắn ra những cột hắc ám, chiến ý ẩn chứa bên trong đó đều cực kỳ kinh người. Không ít cường giả cũng biến sắc mặc kinh mày dị. Chiến ý mà cửu vệ vừa bộc phát tại sao lại có thể mạnh mẽ đến như thế? Mục Trần ngửa đầu từ tốn giang tay ra, đưa ý chí phân tán vào từng luồng chiến ý mênh mông, rồi lặng lẽ kết ấn. Chiến ý giao hòa, không gian chậm rãi rách toát ra, một đôi cánh hắc ám khổng lồ cả nghìn trượng liền xuất hiện, cuồng phong dữ dội. Cửu U Dực Chạm Thiên Không. Trong mắt Mộc Trần ngưng tụ một thần thái cực kỳ lợi hại, hai ngón tay vươn ra rồi chỉ thẳng tới hư không ở trước mặt. Một tiếng hót lanh lảnh từ đâu đó vang lên, đôi hắc dực liền giống như một thanh tiên kiếm chém mạnh xuống, nhẹ nhàng chặt vào huyết ấn. Ngay tại khoảnh khắc va chạm, tiếng hít thở đầy trời cũng lặng yên đình trệ. Hết chương 711. Hà Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.